Cô vợ hoàn hảo, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn, tôi có việc nhờ cậu. Đình Phong gọi điện cho Thanh Sơn khi đang trên đường tới sân bay. Anh có thói quen không mang quá nhiều đồ đạc nên chỉ cầm theo một chiếc túi sách đựng laptop làm việc và một Ailey Euro. Vali nhỏ, vì không muốn để Khả Hân đang bị thương phải chuẩn bị hành lý nên anh đã lệnh cho Phan Thành giúp mình mua một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Trước đây, hầu như những lần anh đi công tác xa nhà thì Khả Hân đều chuẩn bị rất chu đáo. Tuy nhiên, anh không muốn nói cho Khả Hân biết bản thân lo lắng cho cô. Dù sao thì ngay cả chuyện đi công tác với Ngọc Nhi cô còn không thèm phản ứng thì chuyện nhỏ này cũng chẳng đáng kể gì. Theo đuổi vợ câm, chương 62, nhỉ bị đùa giỡn, được, nhưng nói trước, giết người, cướp, của, đốt nhà, bắt cóc trẻ con tôi không làm. Mấy chuyện khác thì nói ra để xem xét. Giọng nói cợt nhả của Thanh Sơn vang lên trong điện thoại làm Đình Phong cau mày không? Kiên nhẫn nói, giúp tôi chú ý Khả Hân và Kubin. Để hai người đó xảy ra chuyện gì thì về tôi hỏi tội cậu. Đùa nhau hả ba, vợ con cậu chứ đâu phải tôi. Lần trước cậu lừa tôi làm bảo mẫu bất đắc dĩ CLLO thằng cu nhà cậu. Rồi quyệt luôn cái dự án đớ tỏ bảo cho tôi tham gia cùng. Đừng tưởng tôi không nhớ nhé. Thanh Sơn lập tức tố cáo chuyện cũ. Hừ, muốn hắn tiếp tục làm cu ly ư, nằm mơ. Lần trước không tính, ai bảo cậu dạy hư. Con trai tôi, lần này nếu Âu chịu giúp, tôi có dự án khác béo bở hơn nhiều. Thật sao, tôi không thích đùa. Đầu dây bên kia im lặng một lát như để cân. Theo đuổi vợ cảm, chương 62, nhí bị đùa giỡn, nhắc tính xác thực trong lời nói của Đình Phong. Đình Phong cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết thế nào Thanh Sơn cũng đồng ý, được. Thành giao, tôi sẽ ở nhà canh chừng vợ con cậu 24/24 để cậu yên tâm đi công tác. Về nhớ mua quà cho tôi đấy. Không thành vấn đề. Đình Phong nhếch miệng cười và tắt máy. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, quan sát dòng nhúa di lại hối hả. Trong đầu xuất hiện một cảnh tượng. Khi đó anh đang tìm một cuốn sách trên giá sách, bất chợt phát hiện ra một tờ giấy rơi ra. Trên đó là dòng chữ nắn nót của Khả Hân. Những điều muốn nhắn nhủ đến chồng. Đình Phong cảm thấy thú vị. Anh muốn biết Khả Hân muốn nhắn nhủ gì đến anh nên chăm chú đọc. Ngay dòng đầu tiên, anh đã phải bật cười. Một, chồng ơi, cười nhiều lên, đẹp trai thế mà. Theo đuổi vợ câm, chương 62. Nhị bị đùa giỡn mặt lúc nào cũng cau có. Phí của trời. 2. Không được chơi trò lưu manh với vợ. 3. Không được tranh giành vợ với con trai. Bin xếp thứ nhất, chồng xếp thứ bét. 4. Nếu lỡ chồng có phá sản, hãy nhớ một phần là do thói mua sắm vô tội vạ đống đồ hiệu cho vợ. 5. Chồng ơi, em muốn đi du lịch. 6. Chồng ơi, em muốn có thêm một đàn baby. 7. Chồng ơi, ký ức từng ngọt ngào đến thế nhưng bây giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của Đình Phong. Anh khẽ thở dài, có lẽ chuyến công tác xa nhà này sẽ giúp anh và Khả Hân có thêm thời gian để bình tâm lại. Suy nghĩ về tình cảm và những tính toán trong tương lai. Anh hy vọng, sau khi trở về sẽ lại nhìn thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu và nụ cười chân thật rạng rỡ của vợ mình như trước đây. Theo đuổi vợ cảm, chương 62. Nhỉ bị đùa giỡn, chiếc xe ô tô đi đến cửa trước của sân bay rồi dừng lại. Tài xế bước xuống lấy hành lý và cúi chào Đình Phong rồi trở về công ty. Liếc đồng hồ trên tay, Đình Phong thấy còn dư khả nhiều thời gian trước khi làm thủ tục check-in vé máy bay. Anh quyết định tìm một quán cà phê trong lúc chờ đợi Phan Thành và Ngọc Nhi. Khoảng 20 phút sau, khi Đình Phong đang nhâm nhỉ tách cà phê ẩu ngon và chăm chú đọc sách thì bỗng nghe của nhấy có tiếng cãi nhau chí chóe từ đằng xa. Anh là đồ khốn, cố tình chơi tôi đúng không? Tiếng Ngọc Nhi vang lên giận dữ. Cô kéo chiếc vali to sụ, thở hổn hển chạy theo người đàn ông phía trước. Sếp bảo tôi mua vé cho cô. Tôi đã mua rồi, cô còn phàn nàn gì nữa? Phan Thành nói vọng về đằng sau, sải chân bước nhanh hơn như không muốn cô gái đằng sau theo kịp. Theo đuổi vợ cảm, Chương 62. NS bị đùa giỡn. Nhưng anh dám mua vé thường cho tôi trong khi vé của anh và anh Phong lại là vé hạng thương gia. Ngọc Nhi tức phát điên chỉ trích. Xin lỗi, sếp chỉ bảo đặt vé. Không nói hạng thường hay hạng thương gia. Ngân sách tập đoàn có hạn. Cô chịu khó gì? Anh, Ngọc Nhi thiếu chút nữa ngất xỉu. Nếu nói ngân sách tập đoàn lớn như Kinh có hạn đền không mua nổi cái vé máy bay hạng sang thì cô VK. Ý áo uyện bán đứt tất cả tài sản của mình với đã chỉ bằng mớ rau ngoài chợ. Hừ, tôi sẽ mách anh Phong. Ngọc Nhi cáu kỉnh quắc mắc đe dọa. Tùy cô, Phan Thành hất mặt khinh thường. Chưa bao giờ hắn gặp một cô nàng thiểu năng trí tuệ đến mức này. Tự cao tự đại cho rằng bản thân rất giỏi nên sếp hắn mới cho đi theo trong chuyến công tác. Nhưng sự thật lại là anh chỉ muốn dùng cô để chọc tức vợ ở nhà. Thật là ngu xuẩn, theo đuổi vợ câm. Chương 82, Nhi bị đùa giỡn. Trong lúc Ngọc Nhi vẫn âm thầm chửi mắng Phan Thành là đồ đàn ông nhỏ nhen ích kỷ. Không chút ga lăng thì Phan Thành đã nhìn thấy bóng dáng của Đình Phong ở một quán cà phê trước mặt. Hắn lập tức hớn hở bước đến. Em chào sếp, sếp đến sớm thế. Phan Thành ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đình Phong, cũng gọi một ly cà phê cho mình. Nhìn thấy Ngọc Nhi vẫn đang khệ nệ xách hành lý, ánh mắt hắn nheo lại, khóe miệng nhếch lên. Ế nhô dậy di tới quầy order để gọi thêm đồ. Cậu lại muốn bày trò gì? Đình Phong nhíu mày nhìn nụ cười gian trá trên mặt Phan Thành khi hắn ta kéo ghế ngồi xuống. Quen biết Phan Thành khá lâu rồi nên anh biết mỗi khi cậu ta cười như vậy ắt sẽ có người sắp gặp xui xẻo. Anh chờ chút sẽ biết. Một lát nữa, Phan Thành hí hửng ghé đầu về phía trước thầm thì với Đình Phong. Anh Phong, theo đuổi vợ cảm, chương 62. Nhị bị đùa giỡn giọng nói ngọt đến ê răng của Ngọc Nhi khiến hai người đàn ông lập tức nổi hết cả da gà da ngỗng. Cô vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi, ném chiếc vali to đùng sang một bên để ngồi cạnh Đình Phong. Mùi nước hoa xộc vào mũi khiến anh khó chịu nên quay đầu đi. Ngọc Nhi thấy thái độ của Đình Phong không tốt, nghĩ rằng anh đã nghe thấy cuộc cãi cọ của cô và Phan Thành nên khó chịu. Vì thế cô sắp phang nũng nịu lên tiếng. Anh Phong, anh ta bắt nạt em. Chỉ mua cho em vé thường. Em không chịu đâu. Em muốn đổi sang vé thương gia giống anh. Rất tiếc, vé thương gia của chuyến bay này đã hết. Muốn ngồi hạng thương gia. Được thôi, cô đi chuyển sau nhé. Phan Thành khoanh tay vui vẻ nói. Hắn dám chắc còn lâu Ngọc Nhi mới chịu bay chuyến sau bởi cô ta sợ bị hắn và sếp bỏ rơi. Ngọc Nhi cũng nghĩ đến chuyện này. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Bặm môi giận dỗi ngồi. Theo đuổi vợ câm. Chương 62. Nhí bị đùa giỡn đó. Phan Thành. Công ty nghèo đến thế à? Đình Phong khuấy tách cà phê. Giọng nói đều đều không cảm xúc. Phan Thành thu lại nụ cười cợt nhả của mình. Nghiêm túc báo cáo. Dạ. Xin lỗi sếp. Là do vé của Ngọc Nhi đặt gấp nên không còn hạng thương gia nữa ạ, một tấm vé cũng không mua nổi. Thế mà cửa Flaquy dám xưng là có năng lực. Ngọc Nhi bu trôi nhưng tâm trạng đã tốt hơn một chút. Ít nhất Đình Phong cũng chịu lên tiếng giúp cô. Không có lần sau, Đình Phong nói đơn giản rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nghe thấy chưa, anh liệu mà làm cho cẩn thận. Coi chừng để tôi nắm được thóp thì anh chết với tôi. Vâng, thưa sếp, Phan Thành ngoài miệng đồng ý. Trong lòng lại âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Ngọc Nhi. Nếu để cô nắm được thóp, hắn tình, theo đuổi vợ cam, chương TH2, nhỉ bị đùa dốn nguyện cắn lưỡi tự sát trước. Cà phê và nước ép dưa hấu của anh chị đây ăn cô gái phục vụ bưng ra hai món đồ uống mà ban nãy Phan Thành đã gọi. Tuy nhiên, khi đặt ly nước ép dưa hấu xuống bàn, ánh mắt cô hơi kỳ quặc. Cảm ơn em. Phan Thành cười tâu toét rồi đẩy ly nước ép về phía Ngọc Nhi. Giọng nói hết sức chân thành. Thôi đừng giận nữa. Đây, coi như tôi cáo lỗi với cô chuyện vé máy bay. Hừ, Ngọc Nhi kiêu căng hất cằm. Vốn định làm bộ không uống nhưng do vừa mệt bở hơi tai khi kéo hành lý nên cô đành với lấy ly nước ép dưa hấu ngon lành uống một ngụm lớn. Phụt. Do đã được cảnh báo trước nên Đình Phong và Phan Thành lập tức né xa 3 mét khi Ngọc Nhỉ phun đống nước ép trong miệng ra. Kẻ khốn kiếp nào pha nước ép lại bỏ muối vào đây? Ngọc Nhi gào lên với quầy phục vụ trong lúc cầm khăn lau hết đống nước đang chảy xuống cằm mình. Xin lỗi chị, là do anh này bảo chị thiếu muối nên yêu cầu bên em cho vài muỗng muối vào. Trong nước à? Cô gái phục vụ ban nãy vội vàng lên tiếng phân trần. Tay chỉ vào Phan Thành khiến Ngọc Nhị giận dữ lao tới túm lấy cổ áo hắn. Tảnh dám chơi tôi thích chơi gái đẹp, không thích chơi cô. Phan Thành thong thả gỡ tay Ngọc Nhi ra khỏi cổ áo mình. Cố tình xuyên tạc lời cô nói khiến một vài vị khách đang ngồi hóng hớt gần đó phải phì cười. Ngọc Nhi xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Cô ghé sát vào Phan Thành gầm gừ ừ chỉ để anh nghe được. Trước khi chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ do một vài giọt sinh tố đỏ chóe bắn vào ngực chiếc váy đang mặc. Khi nào tôi và Đình Phong kết hôn? Điều đầu tiên tôi làm là tống cổ anh khỏi kinh. Tôi thề đấy. Mỏi mắt mong chờ. Ô, cách chương.